Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, lá gan không tiểu. Tháp tháp tháp tiếng bước chân từ bên trong động truyền tới. Bên trong động người chính từng bước một đi ra ngoài động. Bước chân không nhanh không chậm, mang điểm thờ ơ, cũng không có bởi vì cửa động như vậy nhiều người xa lạ mà hoang mang. Bên trong động cũng không có đốt đống lửa, một mảnh đen nhánh, cho nên, một bắt đầu, cửa động người cũng không thể nhìn rõ người bên trong dáng vẻ. Chỉ là bởi vì cái này đột nhiên người xuất hiện mà cảnh giác. Liền đều cầm vũ khí lên, đối đi ra người, ở như vậy một cái địa phương, cho dù là một cái không bắt mắt tiểu nhân vật, cũng có thể nhường ngươi xui xẻo. Phải cẩn thận, dựa gần cửa động địa phương. Ánh sáng càng ngày càng sáng, từ bên trong đi ra người, cũng dần dần lộ ra hắn bóng dáng. Người nọ nhìn qua rất trẻ tuổi, ăn mặc một thân vải bố xiêm y, mặc dù có chút nhăn nhúm, nhưng có thể nhìn ra, này ma quần áo phải so Thiệu Huyền ở Bộc Bộ Lạc đã gặp kia phiến vải bố phải tốt hơn nhiều. Đan bện đến cũng càng tinh tế, ở nơi cổ áo, còn có một chút sỏ sâu tiểu miếng trúc tạo thành trang sức. Khiến món đó ma quần áo phải nhìn qua không hề như vậy đơn độc. Người nọ nâng cánh tay duỗi người. Cửa động ánh sáng có chút nhức mắt. Hắn một tay nắm loạn thảo giống nhau tóc. Nhìn hướng đứng ở cửa động người. Gì, lại đổi người rồi à? Ngươi là, trước mặt đội ngũ mấy vị đầu mục nhìn hướng đối phương. Hỏi, động này chúng ta, ngươi cút nhanh lên. Bên cạnh còn có cái trẻ tuổi điểm. Vốn dĩ đang định ở bên trong động cướp một cái so sánh hảo vị trí. Hạ thủ thời điểm liền bị bên trong động thanh âm làm cho giật mình. Kết quả bị sau lưng hắn người đoạt địa phương. Hiện tại tâm tình không quá sảng khoái. Ngữ khí tự nhiên cũng có chút xông. Nhưng hắn không có chú ý tới. Chính mình đội ngũ đầu mục mới vừa rồi còn phách lối ngữ khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hắn cũng không có nhận ra trong đội ngũ một ít kinh nghiệm phong phú viễn hành giả nhóm đột nhiên. Biến sắc mặt, thấy đối phương không trả lời. Hắn còn chuẩn bị nói gì nữa. Liền bị bên cạnh mấy vị tuổi hơi lớn một chút người che miệng. Kéo vào trong đội ngũ. Thiệu Huyền nhìn đi ra người. Hắn biết, mặc dù vải bố ở trung bộ địa khu đã bắt đầu lưu hành. Chợ bên kia xuyên vải bố người liền có không ít. Chỉ là. Đi ra vị này trên người vải bố ước chừng phải tốt hơn nhiều. Còn mang mài phi thường mượt mà miếng trúc đồ trang sức. Trọng yếu nhất chính là bên hông đối phương treo khối ngọc kia. Trong đội ngũ kinh nghiệm giả nhóm từng nói, ở mãng trong bộ lạc, cơ hồ trên người mỗi người đều mang ngọc. Chỉ là có một ít là một cái rất tiểu độ cong, có một ít chính là nửa vòng thậm chí viên hoàn hình. Có thể nói ở mãng bộ lạc, địa vị cùng ngọc thạch là tướng liên hệ, mà người trẻ tuổi trước mặt này, bên hông treo ngọc cơ hồ có 240 độ hình cung. Ngọc thượng mặc dù không có điêu khắc, nhưng có một ít rõ ràng như cây trúc giống nhau màu xanh lá cây đường vân. Có thể tưởng tượng được, người này tự nhiên không phải cái gì tiểu nhân vật, mặc dù không biết vị này tại sao sẽ tới ngủ sơn động, nhưng không thể đắc tội. Đây là mấy vị đầu mục trong lòng đồng thời nghĩ tới. Người nọ nhìn như tùy ý quét viễn hành giả đội ngũ một mắt. Nói, ta đã ngủ ngon, các ngươi vào đi thôi. Trong đội ngũ không người đi vào trong. Nhưng mà, theo người kia bước chân, ngăn ở cửa động đội ngũ, nhanh chóng tránh ra một con đường. Có chút không rõ nội tình người trẻ tuổi, bị chung quanh những thứ kia lớn tuổi chút lôi kéo cho kéo ra. Không người cản cửa hang, càng nhiều ngoài động ánh sáng chiếu vào đi, cũng nhường mọi người đem điều này kỳ quái người trẻ tuổi nhìn đến càng rõ ràng. Dài đến thật bạch, nhìn qua cũng không tráng, cũng không cảm giác được mạnh bao nhiêu, không có hiện lên ninh đầu mục bọn họ như vậy khí thế. Ăn mặc ngược lại không tệ, chính là không biết tại sao mọi người kiêng kỵ như vậy. Mà khi ánh mắt của mọi người quét đối phương treo khối ngọc kia lúc, mới vừa rồi còn trong lòng mắng người, rủ xuống mí mắt, không nhìn tới đối phương. Trong lúc nhất thời, bên trong động an tĩnh lại, mới vừa hứng thú bừng bừng thảo luận người, cũng đều ngậm miệng lại, bầu không khí có chút đọng lại. Tháp tháp tháp đối phương chậm rãi đi lại thanh âm, mọi người lại nghe vô cùng rõ ràng. Ngay cả ngoài động ồn ào ở mọi người trong lỗ tai cũng không thể che giấu này tiếng bước chân. Đột nhiên, đang ở hướng ngoài động đi người bước chân dừng một chút. Né người nhìn hướng Viễn Hành giả đội ngũ. Đội ngũ phía trước mấy vị đầu mục trong lòng nhất thời căng thẳng. Lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Suy nghĩ nếu là phát sinh biến cố, nên làm cái gì? Nhưng không nghĩ, đối phương chỉ là nhìn trong đội ngũ một nơi. Ý vị thâm trường cười cười, lá gan không tiểu, đi ra ngoài thời điểm, đừng đi một mình ác, trong đội ngũ những người khác, thuận người kia ánh mắt, nhìn hướng một nơi, nơi đó, Thiệu Huyền chính cau mày đứng, nói xong câu nói kia lúc sau, người nọ liền rời đi, đi ra ngoài đứng ở ngoài động duỗi người, hoạt động cánh tay một cái, nhìn hướng dưới núi, sau đó tung người nhảy một cái. Nơi này ở vào lưng núi, sườn núi mặt có chút dốc, cách phía dưới mặt đất hay là có chút độ cao, nhưng là, chờ ngoài động người nhìn xuống phía dưới thời điểm, lại cũng chưa phát hiện người kia bóng dáng. Đừng nhìn, đã đi rồi, hiện lên Ninh nói, đi tới Thiệu Huyền trước mặt, hàn gương mặt, đại khái bởi vì còn bị nội thương, sắc mặt càng thêm khó coi, người chọc quá mãng bộ lạc người. Không. Lần đầu tiên tới nơi này, trước kia cũng chưa từng thấy qua mãng bộ lạc người. Thiệu Huyền cũng bối rối. Người kia nói tới nửa đoạn. Hắn nào biết đối phương đến cùng đang nói gì. Không trêu chọc quá tốt nhất. Hiện lên Ninh nặng nề, hừ, một tiếng. Cũng bởi vì một tiếng này, hừ, làm động tới thương thế bên trong cơ thể. Liền khụ mấy cái, thiếu chút nữa khụ ra một búng máu tới. Nhưng là vì duy trì mặt mũi. Ổn định lòng quân, lại đem kia một búng máu cho nín trở về. Dọn dẹp sơn động đi. Phía trước một vị đầu mục nói. Lo lắng bên trong động còn có những người khác. Mọi người đốt lửa đống lúc sau. Cầm cây đuốc đi vào bên trong. Tỉ mỉ thanh tra một phen. Mò ra một ít rác rưởi cho ném bên ngoài. Sau đó đều tự tìm địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Đuổi lâu như vậy lộ. Đi tới trung bộ lúc sau. Vẫn thần kinh căng thẳng, bây giờ rốt cuộc có thể cướp đến cái sơn động, quả thật đến nghỉ ngơi cho khỏe một phen, một ít bị thương người cũng cần dưỡng thương cho thật tốt. Thiệu Huyền cùng giật chờ mấy người cũng tìm một địa phương nghỉ ngơi. Giấy lên một cái tiểu hỏa đống, đem mang thịt lại nướng nóng một chút, ăn no mới có khí lực. Thiệu Huyền, ngươi thật sự không biết người kia? Giật hỏi, không nhận biết. Ta cũng không biết hắn câu nói kia là ý gì. Thiệu Huyền vẫn muốn nguyên nhân. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ có phải là đối phương phát hiện hắn là viêm giác bộ lạc người. Nhưng mà, cũng không có nghe nói năm đó mãng bộ lạc cùng viêm giác bộ lạc chi gian có cái gì ân oán. Hơn nữa, Thiệu Huyền cũng không từ trên người đối phương cảm giác được ác ý. Dĩ nhiên, cũng không thiện ý, chỉ là người xa lạ mà thôi. Bên kia. Mà rời khỏi sơn động người đã ở chợ phụ cận. Hắn cũng không có đi vào tập bên trong thành phố. Ở cách chợ ước chừng 100 mét địa phương nhàn đi. Vèo. Một cây ốm dài trường mâu cực nhanh bắn tới. Cắm ở trước mặt hắn mặt đất. Gần nửa đoạn thân mâu thoáng chốc không xuống dưới đất. Khúc sách. Đem bạch linh giao ra. Một cái màu trắng bóng dáng trong chớp mắt đã từ 100 mét phía ngoài địa phương đi tới khúc sách trước mặt. Đây là một cái người mặc tơ lụa bạch y trẻ tuổi nữ tử. Lúc này xinh đẹp tuyệt trần trên mặt lại mang tức giận. Nhìn khúc sách, không phải là một con nhện sao? Ngươi đều đuổi giết ta bao nhiêu thiên rồi? Khúc sách ngáp một cái. Vô tình nói, ngươi để ý ngươi con nhện. Vậy ta tân tân khổ khổ nuôi lớn chuột tre làm sao đây? Ngươi bồi ta. Ta còn định lại nuôi mấy ngày hầm một nồi lớn thang hảo hảo ăn một bữa. Ha, kết quả trở về nhìn một cái. Nha, chỉ còn lại xương. Nói đến phần sau thời điểm. Khúc sách sắc mặt lạnh xuống. Người chuột tre ta có thể dùng tơ y bồi. Áo trắng nữ tử lược hoãn ngữ khí. Nói, thích, người khi ai cũng yêu thích các người bộ lạc con nhện vị sao. khi chúng ta mãng bộ lạc không có thứ tốt. Bất kể như thế nào, người hôm nay nhất thiết phải đem Bạch Linh giao ra. Áo trắng nữ tử cũng không nhượng bộ. Còn sợ ngươi sao? Chờ một chút, ở đối phương động thủ lúc trước, Khúc Sách mau thanh ngăn cản, nhìn nhìn bầu trời, Khúc Sách tầm mắt dừng lại ở nơi nào đó, mới vừa rồi còn mang tức giận trên mặt, lộ ra ý cười, giơ bàn tay lên, một hơi thở lúc sau, một đạo màu xanh lá cây bóng dáng thoáng qua, cuối cùng dừng lại ở Khúc Sách trên bàn tay, đó là một chỉ không tới bàn tay đại chim, cánh như đao, đuôi như yến, bởi vì dáng người quá tiểu, nếu là không nhìn kỹ, rất dễ dàng ngộ nhận là cái gì côn trùng. Phát hiện cái gì? Khúc Sách dùng ngón tay sờ sờ kia con chim nhỏ đầu. Nói, con chim kia kêu một tiếng, còn nhẹ nhàng mổ mổ Khúc Sách ngón tay. Rốt cuộc tìm được những thứ kia ăn trộm. Khúc Sách trên mặt vui mừng. Có chuyện, không cùng ngươi kéo, còn ngươi. Nói Khúc Sách từ ẩn núp ở trong quần áo một cái trong túi da thú móc ra cái màu trắng cầu. Ném về phía áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử nhanh chóng tiếp lấy. Nhìn nhìn trên tay, bạch cầu. Đó vốn là một chỉ cả người mọc đầy màu trắng lông dài con nhện. Bây giờ lại bị bọc thành một cái nắm đấm đại cầu. Hơn nữa, ở trên người nó, còn cắm mấy cây trúc đâm. Chính là này mấy cây trúc đâm. Nhường cái này màu trắng con nhện gặp to lớn thống khổ. Khúc Sách, áo trắng nữ tử trên mặt tức giận càng tăng lên. Hồ cái gì kêu, nó còn chưa có chết đây. So với ta kia mấy con đáng thương chuột tre tốt hơn nhiều. Ăn ta như vậy nhiều chuột tre, sẽ phải bị trừng phạt. Buộc mấy cái sẽ chết à. Đã chết cũng đáng đời. Áo trắng nữ tử không để ý được lại nói. Chẳng qua là nhịn khí. Đem bạch cầu trên người mấy cây tế trúc đâm nhổ hết. Sau một lát, bạch cầu dần dần mở ra. Từng cây một mang bạch mao chân dài mở rộng đi ra. Nắm đấm đại, bạch cầu bành trướng gấp đôi có thừa. Xem đi, còn chưa có chết đây. Lần sau lại ăn của ta chuột tre. Buộc bất tử nó. Không tâm tư lại tiếp tục ở lại chỗ này. Khúc Sách vừa thu lại túi. Ta đi bắt tặc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai trộm lão tử chuột tre. Thật coi lão tử tính khí tốt không được. Màu xanh lá cây chim nhỏ đã cất cánh. Khúc Sách theo sát mà thượng. Mà áo trắng nữ tử ở do dự một chút lúc sau. Cũng đi theo lên. Nàng cũng phát hiện trong bộ lạc một ít trên mạng nhện cái mền người rút quá. Không biết là không phải cùng mãng bộ lạc những thứ kia trộm ngọc thạch cùng chuột tre người giống. Nhau. Thiệu Huyền ở ăn qua đồ ăn, hơi làm sau khi nghỉ ngơi, liền cùng giật đám người cùng đi ra sơn động, đi xa đội ngũ người phân hai nhóm hành động, một nhóm đi ra ngoài giao dịch, một nhóm trông nom sơn động, trên dưới chưa luân phiên đi ra ngoài. Bây giờ, hiện lên Ninh mang bọc bộ lạc người đi ra ngoài, bọn họ sẽ ở cái này chợ giao dịch trước một nhóm vật phẩm. Trung bộ lưu hành đồ vật, mang về chưa chắc được hoan nghênh. Bọn họ nhất thiết phải dựa theo sông lớn ven rìa những thứ kia bộ lạc tập quán sở thích tới chọn. Như vậy mang về mới có thể đổi đến nhiều thứ hơn. Giống như Thiệu Huyền ban đầu nhìn thấy khối kia thô ráp vải bố. Ở nơi này căn bản là không hẳn cái gì. Tùy tiện dùng ít đồ liền có thể thay một khối. Nhưng là mang về lúc sau lại có thể đổi đến thượng hạng thủy nguyệt thạch. Thủy nguyệt thạch lại có thể đổi đến càng nhiều thứ tốt. Bởi vì không có thống nhất tiền tệ, Thiệu Huyền nhìn thấy giao dịch, chính là các loại ly kỳ cổ quái vật phẩm, có lúc người mua lấy ra, người bán cũng không thích, giao dịch cũng sẽ không thể thành công. Giật mang mấy loại từ ếch trên người lấy đồ vật, ngược lại tương đối được hoan nghênh, giao dịch còn tính thuận lợi, mà ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch, vậy thì càng thuận lợi, nếu là số lượng đủ nhiều mà nói, Thiệu Huyền cảm thấy. Ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch cũng có thể làm thống nhất tiền tệ tới sử dụng rồi. Bất kể là đến từ thuộc bộ lạc nào người bán. Thiệu Huyền nghĩ theo như đối phương giao dịch lời nói. Cầm ra thủy nguyệt thạch liền có thể thành công. Cái này cũng khó trách bộc bộ lạc người mỗi lần nhìn thấy ngạc bộ lạc người đều như vậy kích động. Thủy nguyệt thạch quá vạn năng rồi. So thủy nguyệt thạch cao hơn một cấp. Chính là mãng bộ lạc ngọc thạch. ở trong giao dịch giống vậy vạn năng. Chỉ là, so Thủy Nguyệt Thạch còn muốn quý thượng rất nhiều. Thiệu Huyền đối vải bố cùng đồ gốm sứ không có hứng thú. Mà những thứ kia đến từ mãng bộ lạc Ngọc Thạch, chạm đến có thể cảm nhận được một cổ bình tĩnh khí tức tường hòa. Có lẽ đối đồ đằng chiến sĩ mà nói còn có cái khác tác dụng. Chỉ là Thiệu Huyền cảm thấy, chính mình cũng không cần những cái này, lại không có đầy đủ tài lực, vẫn là đừng đánh Ngọc Thạch chủ ý. Thiệu Huyền đang cùng giật đám người cùng nhau ở trên chợ đi. Một cái mặt vuông người chào đón, mấy vị phải chăng cần Ngọc Thạch? Người nọ nhanh chóng quét mắt chung quanh, tựa hồ đề phòng cái gì. Sau đó kéo một cái áo da thú rộng thùng thình ống tay áo. Thiệu Huyền liền thấy được đối phương bên trong tay áo mấy khối ngọc thạch. Ngọc thạch a, giật có chút quấn quýt. Hắn thực ra đối ngọc thạch rất tò mò. Chỉ là, trong bộ lạc những người khác nói, ngọc thạch giao dịch không có lợi lắm. Cho nên bộ lạc người cơ bản sẽ không có người đi giao dịch ngọc thạch. Thôi đi, ta trong tay cũng không có có thể giao dịch ngọc thạch đồ vật. Đổi ngọc thạch ta liền không thể đi đổi những thứ khác. Giật cự tuyệt nói, bộ lạc những người khác tất cả đều là giống nhau tâm tư. Chỉ có Thiệu Huyền cúi đầu tựa hồ đang do dự. Ngọc thạch này, như thế nào trao đổi? Thiệu Huyền hỏi, ta nhìn các ngươi mới vừa lấy ra cái loại đó đá màu trắng cũng không tệ. Sẽ dùng cái kia đi. Bất quá, ở nơi này quá bắt mắt. Chúng ta đi bên kia. Người nọ chỉ một cái địa phương. Thiệu Huyền, chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Giật nói, nghe nói trên chợ loại này giao dịch rất nguy hiểm. Rất nhiều thời điểm đều là ôm đoàn hành động chung. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đối giật mấy người nói. Không cần, các ngươi trước tiếp tục đi về phía trước. Ta đi qua giao dịch xong rồi liền đuổi theo. Ta đối Ngọc Thạch thật cảm thấy hứng thú. Nghĩ nhiều nhìn một hồi. Đúng đúng. Chúng ta bên kia ngọc thạch rất nhiều loại, còn có chú tâm mài rũa quá. Người nọ nhanh chóng nói, thật không cần chúng ta cùng đi. Giật bên cạnh một vị tuổi hơi lớn điểm người hỏi hướng Thiệu Huyền. Thật không cần, cảm ơn, vậy cũng tốt. Trên chợ có chút giao dịch quả thật có thể sẽ đề cập tới một ít người bí. Mật, bộ lạc vị kia lớn tuổi già cũng không nói thêm. Mang giật đám người cứ tiếp tục hướng đi về phía trước. Chờ ruột bọn họ đi xa chút, Thiệu Huyền mới đối vị kia ngọc thạch giao dịch giả nói. Đi thôi, bất quá ta cảm thấy bên kia không tệ. Thiệu Huyền chỉ một địa phương khác, người bên kia thiếu, bên kia, cũng được, người nọ đi ở Thiệu Huyền bên cạnh, lực lạc hậu nửa bước, rộng thùng thình áo ra thú hạ, ngón tay chiều một phương hướng ra giấu tay, rời khỏi chợ một khoảng cách lúc sau, Thiệu Huyền dừng chân. Ở hắn phía trước, bên trái cùng với bên phải, các xuất hiện một cá nhân. Rồi sau đó phương, chính là vị kia trên chợ ngọc thạch giao dịch giả. Thiệu Huyền xoay người nhìn hướng vị kia ngọc thạch giao dịch giả. Đối phương trên mặt vốn dĩ mang cười, bây giờ giống vậy đang cười. Chỉ là ít đi một phần thân thiện, nhiều hơn rất nhiều ngoan lệ. Rộng thùng thình áo da thú trong, sớm đã không còn ngọc thạch. Bốn cá nhân đem Thiệu Huyền vây vào giữa. Vòng vây dần dần thu nhỏ lại. Tiểu tử, đồ vật giao ra đi. Phía trước người kia nói. Thiệu Huyền không ra tiếng, cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng. Đừng cất, người trên người mang cái gì? Chúng ta rõ ràng, bất quá ngươi ngược lại có gan. Mang như vậy đồ quý báu, thế mà còn dám một mình cùng ta qua đây. Vị kia ngọc thạch giao dịch giả trong mắt thoáng qua tham lam quang, đồ quý báu. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Trên người hắn đồ quý báu nhiều. Tỉ như trùng ra làm đồ lót. Những thứ kia đặc thù sợi tơ. Ngạc bộ lạc Thủy Nguyệt Thạch cũng tính luôn. Còn có, hỏa tinh. Thiệu Huyền ánh mắt lóe lóe. Hắn nhớ tới trong sơn động người kia nói. Lá gan không tiểu. Đi ra ngoài thời điểm. Đừng đi một mình ác. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.